Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, Cường Trinh Mông Lôi. Long Huyết Trường Thành, đang một thành lâu, một tên thân mang giáp vàng, đầu mọc hai sừng long nhân tráng hán ngồi trên cao ghế tựa bên trên. Quanh thân tản ra khí thế khủng bố, uy nghiêm hiển lộ hết. Gâu Hầu Tước, cường đại cửu cấp chiến sĩ, huyết thống thuần chánh hỏa long nhân, hỏa long vương quốc vương thất thành viên, trấn thủ Long Huyết Trường Thành cứ điểm tối cao thống soái, làm sinh ra vương thất, quyền cao chức trọng hỏa long nhân. Gâu Hầu Tước cùng tuyệt đại đa số long nhân quý tộc như thế, từ trong xương xem thường nhân tộc bình dân, cho nên ở nhận được vương quốc đặc cấp thú triều báo động trước sau, Gâu Hầu Tước ngay lập tức hạ lệnh đóng cửa hết thảy ra vào Long Huyết Trường Thành. Cửa thành 1314 tòa thành môn hết mức đóng, vô số người được chặn lại ở cao cao tường thành ở ngoài. Mệnh lệnh này tạo thành hậu quả, Gâu Hầu Tước rõ rõ ràng ràng, hắn biết sẽ có vô số người chết thảm với thú triều dưới móng sắt, sinh linh đồ thán, tử thương vô số, nhưng hắn không để ý. Thiên khung đại lục, cường giả sinh, người yếu chết, liên thành tường đều bò không ra đây, người chết không hết tội. Ngồi trên trong thành lầu, có thể rõ ràng nghe được phía dưới chớ chú tiếng mắng chửi. Gâu căn bản không thèm để ý, người yếu chó sủa inh ỏi thôi, cự lực sẽ quan tâm con kiến gào thét sao? Đương nhiên sẽ không. Đột nhiên chớ chú tiếng mắng chửi im bặt đi, chợt đã biến thành kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Gâu Hầu Tước khẽ cau mày, trong lòng sinh bay lên một tia nghi hoặc, bên ngoài xảy ra chuyện gì, làm sao không mắng người đến? Gâu hô một tiếng, Hầu Tước đại nhân, ngài có gì phân phó? Một tên trên người mặc giáp trụ thân binh chạy vào, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Gâu Hầu Tước nhàn nhạt hỏi. Hồi Hầu Tước đại nhân nói, giáp trụ thân binh liền đem dưới thành tường chuyện đã xảy ra nói một lần. Gâu Hầu Tước lông mày nhảy một cái, địa hệ ma pháp sư, nhân tộc vẫn là long nhân, nhân tộc là quý tộc sao? Xem tuổi tác cùng ăn mặc, không giống quý tộc, không phải long nhân, cũng không phải quý tộc, vẫn như thế yêu lo chuyện bao đồng, không biết mùi vị. Gâu Hầu Tước lạnh nhạt nói, cũng được, nếu hắn như thế yêu lo chuyện bao đồng, vậy thì tác thành cho hắn, nói cho hắn biết, hắn đã được ta biên phòng đại quân trưng dụng, để hắn đàng hoàng chờ ở đầu tường, chờ đợi bất cứ lúc nào nghe dùng. Tuân mệnh, Hầu Tước đại nhân. Thân binh chạm đích rời đi thành lầu, chỉ chốc lát sau tựu ra hiện tại Mông Lôi trước mặt. Lúc này Mông Lôi vừa vặn mang theo người trong thôn leo lên sườn dốc, đi tới trên tường thành, đăng cao nhìn xa, tầm nhìn bao la, Long Huyết Trường Thành dường như một cái hùng tuấn trường long. Càng quần sơn, trải qua vách treo leo, xuyên thảo nguyên, vượt sa mạc, chập trùng ở núi non trùng điệp đỉnh, cứng, rắn màu đen bức tường trên, để lại các loại dấu vết cùng khô héo vết máu. Một luồng túc sát tang thương khí tức phả vào mặt, khiến người ta không khỏi liên tưởng tới thú triều tập kích lúc cảnh tượng. Long Huyết Trường Thành từ 49 vị thổ hệ thánh ma đạo, tiêu tốn hơn 100 năm hoàn thành, toàn thân từ cứng, rắn hắc cương nham tạo thành, trong đó còn lẫn lộn lượng lớn hắc diệu thạch. Ông lão vuốt râu thở dài, ngay cả là sức mạnh mạnh nhất cửu cấp ma thú đại địa chi hùng cũng đừng hòng phá hoại bức tường. Mảy may, có thể nói là không gì không xuyên thủng. Lợi hại ta ca, trên đầu thành cách mỗi vài bước còn thiết lập tháp tên, nỏ tháp cùng bệ pháo, trong đó đều có cung tiễn thủ, cung nỗ thủ cùng pháo thủ đóng giữ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngoài ra, trên tường thành còn có xây pháp sư tháp. Đây chính là pháp sư tháp. Mông Lôi đi tới một tòa cao mấy chục mét lầu tháp trước, dùng tay vuốt ve khắc họa mê muội trận pháp ma pháp thạch. Trong mắt hiện ra dị thải. Đối với ma pháp sư mà nói, pháp sư tháp là cực kỳ trọng yếu gì đó. Rất nhiều ma pháp sư đều khát vọng nắm giữ một tòa pháp sư tháp. Mượn pháp sư tháp, không chỉ có tốc độ thi pháp đại đại tăng nhanh, mà pháp uy lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Có chút pháp sư tháp thậm chí có thể hội tụ hơn 10 vị ma pháp sư ma lực. Thả ra không kém gì cấm chú trung cực ma pháp. Pháp sư tháp mới phải long huyết trường thành phòng ngự cường đại nhất vũ khí. Trở lại chốn cũ, ông lão tâm tình rất tốt, rất có chỉ điểm giang sơn tư thế. Nó có thể rút ngắn thi pháp thời gian, nâng lên ma pháp uy lực, còn có thể tiết kiệm ma lực. Đối với chúng ta ma pháp sư cực kỳ trọng yếu. Ta nghe người khác nói, pháp sư tháp chỉ dùng để kim tệ tích tụ ra tới. Mông Lôi hiếu kỳ hỏi, đó là, ông lão vuốt râu cười nói, năm đó ta vì kiến tạo pháp sư tháp, hầu như ném vào rồi hơn nửa dòng dõi, món đồ này cũng không phải chính là kim tệ tích tụ ra tới mà. Tính toán một chút, ta nhất định cùng pháp sư tháp vô duyên. Mông Lôi lắc đầu liên tục, triệt để tắt kiến tạo pháp sư tháp tâm tư, có những tiền kia còn không bằng cầm hối đoái thuộc tính, nâng lên tự thân khỏe mạnh lực đây. Xem đem ngươi sợ đến. Ông lão cười mắng, tiểu tử ngươi chính là tham tài, kiếm lời nhiều tiền như vậy không phải tới đề thăng thực lực dùng để làm gì? Bày đặt xem xét sao? Tồn xem xét cũng là vô cùng tốt. Mông Lôi cười ha ha. Đang lúc này, một tên binh lính đi tới, mặt không hề cảm xúc, sắc mặt lãnh đạm, vị này ma pháp sư tiên sinh, người đã được chúng ta biên phòng đại quân trưng dụng, xin theo chúng ta đi một chuyến. Ngạch, Mông Lôi hơi sững sờ, chỉ chính mình, ngươi là đang nói ta sao? Đúng, binh lính lạnh lùng nói. Thật không tiện, Mông Lôi lắc đầu liên tục, ta còn có chuyện muốn bận bịu, tạm thời không thể đi với các ngươi. Xin lỗi, ngươi dám cãi lời biên phòng đại quân lệnh động viên. Binh lính mặt một hồi lạnh xuống, quát lên, thú triều đột kích, ta biên phòng đại quân có quyền tuyển quân trợ giúp chống đỡ thú triều. Đây là vương quốc pháp luật giao cho chúng ta biên phòng đại quân đặc quyền. Bây giờ nghĩ triều sắp đột kích, ta Hỏa Long vương quốc trên dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi nghĩ khiêu khích vương quốc luật pháp sao? Vương quốc luật pháp, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng rồi. Mông Lôi cười ha ha, ta năm nay 15 tuổi rưỡi, vẫn chưa tới đi lính niên kỷ linh, không ở trưng thu nguồn mộ lính hàng ngũ. Ngươi nói cái gì? Ngươi không tới 15 tuổi? Binh lính vô cùng ngạc nhiên, ngươi vừa rõ ràng thả ngũ cấp ma pháp địa long thuật. Không tới 15 tuổi, lừa gạt quỷ đâu đi. Ta còn có thể thả lục cấp ma pháp đại địa chi nộ đây. Tuy nhiên thay đổi không được ta 15 tuổi sự thực a. Mông Lôi giễu cợt một tiếng, trở tay lấy ra một viên ma pháp huy chương. Đúng rồi, ta còn là Hỏa Long ma pháp học viện năm nhất manh mới. Được vương quốc pháp luật bảo vệ, các ngươi không có quyền cường trinh ta như vậy một tay trói gà không chặt kém học sinh. Năm nhất manh mới, tay trói gà không chặt kém học sinh. Binh lính có loại đánh người kích động, người rất sao ít nhất là cái tứ cấp ma pháp sư. So với lão tử cũng kém không tới chỗ nào đi, liền ngươi hoàn thủ sức trói gà không chặt. MMP, binh lính mặt có chút hắc, nhưng Mông Lôi trong tay ma pháp huy chương không làm được giả. Đồ chơi này là Hỏa Long ma pháp học viện ở trường sinh tiêu chí. Mặt trên một khối hỏa long lân, đại biểu Mông Lôi là năm nhất học sinh. Năm thứ ba học sinh đều được vương quốc pháp luật bảo vệ. Chớ nói chi là năm nhất, Mông Lôi vẫn đúng là cái quái gì vậy trinh không được. Nếu như có rảnh rỗi ta đi trước. Mông Lôi vung vung tay, mang theo thôn dân rơi xuống nghênh ngang rời đi. Đường đường ngũ cấp ma pháp sư, lại còn là cái năm nhất sinh. Binh lính sắc mặt biến thành màu đen, có lầm hay không? Một bên khác, Mông Lôi mang theo thôn dân đồng thời rơi xuống thành lầu, thẳng đến ma thú tiểu trấn mà đi. Nhưng mà sau khi đến mới phát hiện, mười mấy tiếng trước còn nhiệt nhiệt nháo nháo ma thú tiểu trấn càng trở nên dị thường quạnh quẽ. Lưu luyến ở đây những người mạo hiểm biến mất không còn tăm tích. Ma hạch, gia lông thương nhân cũng rời đi trấn nhỏ. Liền ngay cả làm ăn cửa hàng cũng đều đóng cửa. To lớn trấn nhỏ trở nên cùng quỷ phố như thế. Xem ra nghĩ chiều đột kích tin tức đã truyền tới nơi này đến rồi. Cáp Đức Tư lắc đầu thở dài. Tất cả mọi người được nghĩ chiều dọa chạy. Không, ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn họ sợ là được biên phòng đại quân cho dọa chạy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?